Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 101. Không, là các ngươi trái ngược lẽ thường. Vân Phi Dương biểu thị chính mình vừa mới trải qua một trận sinh tử vận tốc. A Phi cũng không phải, hẳn là kém chút đem chính mình cho ăn bể bụng nguy cơ. Nhưng là trước mắt hắn cảm giác chính mình có càng thêm chuyện trọng đại muốn đối mặt. Bởi vì hắn không thể mở miệng nói chuyện, thiên yêu chi âm không nhốt được. Chuyện này muốn bắt đầu lại từ đầu nói lên. Tại hắn tỉnh lại sau không bao lâu, trưởng môn sư bá cùng Liêu Thanh sư thúc liền giết đi vào. Lúc ấy, Vân Phi Dương một mặt mộng bức ngồi trên ghế, đang muốn xem xét mọi người là chuyện gì xảy ra thời điểm. Phi Dịch cùng Liêu Thanh chật vật xông vào đại điện, một mặt cảnh giác nhìn duy nhất đứng đấy người Vân Phi Dương. Tiếp tục liền hướng phía Vân Phi Dương đi tới. Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn thoáng qua trưởng môn sư bá rách dưới quần áo còn có Liêu Thanh sư thúc trên đầu lá cây. Trưởng môn sư bá, các ngươi, ngao. Mới vừa đi tới Vân Phi Dương bên người, Phi Dịch cùng Liêu Thanh trong nháy mắt bị chụp ở trên tường. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương vội vàng đi về phía trước mấy bước. Vân Phi Dương, ngươi im miệng cho ta. Phi Dịch khóe miệng mang máu đem phía sau tường đụng sập. Lúc này Vân Phi Dương nếu là không còn phát hiện có vấn đề, vậy coi như thật ngốc. Hắn vừa ra tiếng, sư bá cùng sư thúc liền phát ra tiếng kêu thảm. Trưởng môn sư bá cùng Liêu Thanh sư thúc đều đem đại điện tường đụng sập. Đại điện này tường cũng không phải bình thường vật liệu. Vân Phi Dương nghĩ mà sợ, sờ lên yết hầu, rộng sợ. Đợi đến Phi Dịch cùng Liêu Thanh đem tất cả mọi chuyện giải quyết xong tất, thuận tiện xử lý một chút hôn mê đệ tử cùng bị ảnh hưởng các nơi đệ tử thời điểm, Vân Phi Dương đã ngậm miệng hai canh giờ có thừa, sờ lên yết hầu. Ai, này thiên yêu chi âm như thế nào không nhốt được đâu. Phi Dịch làm xong, cuối cùng là có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể, cùng Vân Phi Dương hảo hảo nói chuyện là chuyện gì xảy ra. Liền hắn hoàn hư hậu kỳ tu vi đều nhanh mệt chết. Đây đều là tạo cái gì nghiệt? Hắn đời trước có phải hay không thiếu Vân Phi Dương thứ gì? Đời này hắn Vân Phi Dương đòi nợ tới. Phi Dương, ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đau đầu, là trưởng môn sư bá ngươi cho ta thiên yêu chi âm. Ăn ngay nói thật. Vân Phi Dương còn ngẩng đầu đem yếu ớt nhất yết hầu lộ ra, chỉ thiên yêu chi âm vị trí. Từ khi hắn thu thiên yêu chi âm về sau, vật nhỏ này sẽ ngụ ở cổ họng của hắn trong, cho tới nay một chút tồn tại cảm đều không có. Không nghĩ tới, người ta căn bản chính là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, nhất định phải hù chết ngươi mới được. Phi Dịch đưa tay đặt ở Vân Phi Dương trên cổ, Vân Phi Dương động đều không nhúc nhích, liền mặc cho Phi Dịch đụng chạm, cảm thụ một chút thiên yêu chi âm tình huống về sau. Phi Dịch thu tay về, không đúng, trước đó thiên yêu chi âm tại ta chỗ này thời điểm rất bình thường a, làm sao thứ gì đến trong tay ngươi liền xảy ra vấn đề? Phi Dịch càng nói càng nhịn không được muốn ôm oán, ngươi nói một chút, liền chúng ta kia biến vị đám mây, đi qua tay ngươi đều ngon, hiện tại cũng xảy ra chuyện gì biến vị kẹo bông gòn. Còn có, ngươi cái kia linh ngọc mễ chuyện gì xảy ra, như thế nào ngươi có thể tổn thương thiên ngoại yêu ma? Vậy liền coi là, lại nói ngươi phía trước. Phi Dịch càng nói càng tức, càng nói càng muốn đánh chết Vân Phi Dương cái này trái ngược lẽ thường ra hỏa. Vân Phi Dương biểu thị rất hủy khuất, rõ ràng các ngươi toàn bộ thế giới đều rất trái ngược lẽ thường. Liêu Thanh ở một bên không ngừng gật đầu, sau đó lại tiến hành các loại thêm mắm thêm muối hành vi. Còn có phù triện chuyện, đúng đúng đúng, ngươi làm sao chế tác cái phù triện còn có thể đem chân long khí làm đi vào. Quả thực có độc, ngươi đầu bên trong đựng là vật gì? Không được, ngươi không thể tổng cho ta đợi trong môn. Không chừng lúc nào liền ta ra bị phá hủy. Phi dịch vật giác đau đầu. Bỗng nhiên hắn nhớ lại một việc. Trước đó Tuyết Lý đại nhân tìm hắn trò chuyện chuyện. À đúng, hắn làm sao đem việc này quên. Nhưng là vấn đề này còn không thể sốt ruột. Vạn nhất Phi Dương cự tuyệt nhưng sẽ không tốt. Vân Phi Dương mím môi, biểu thị 10 phần ủy khuất. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi mọi người tụ tập lại sau, ta bỗng nhiên yết hầu liền đau. Cuối cùng không hiểu ra sao liền đem tất cả cầm về tất cả thủ hộ thú một bộ phận ăn hết. Ngươi nói cái gì? Phi dịch móc móc lỗ tai. Hắn vừa rồi tựa như là nghe nhầm rồi. Ta nói, ta ăn hết, thủ hộ thú, một bộ phận. Ngươi điên rồi sao? Phi dịch kỹ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Tim đau thắt, thương thiên a, chuyện này có phải hay không hẳn là ghi vào phong quỳnh ký sự bên trong. Đề mục chính là Vân Phi Dương giận ăn các môn phái thủ hộ thú. Một bộ phận, trưởng môn sư bá, điên rồi không phải ta, là thiên yêu chi âm. Vân Phi Dương tỉnh táo nói. Hắn mới không muốn ăn những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại hắn vừa nghĩ tới liền muốn phun. A tây đi, khụ khụ, cho nên, bởi vậy thiên yêu chi âm liền chữa trị xong chưa? Phi dịch nói, ta làm sao biết, đây chính là trưởng môn sư bá ngươi cho ta. Ta cũng không có gặp được loại tình huống này a. Ai biết thiên yêu chi âm đến trong tay ngươi, liền điên rồi. Cho dù ai cầm ở trong tay chơi đều chưa từng xuất hiện ngươi loại tình huống này a. Kia trưởng môn sư bá, ngươi nói hiện tại hẳn là như thế nào giải quyết đi. Không giải quyết, hắn về sau đều không thể mở miệng nói chuyện. Mặc dù cũng không phải là không thể câu thông, nhưng là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Vạn vừa đến một cái không thể thần thức truyền âm địa phương nhưng làm sao bây giờ? Có phải hay không trực tiếp liền câm? Mặt khác, luôn là thần thức truyền âm rất mệt mỏi a. Bỗng nhiên có chút lý giải thủy phù sinh sư tỷ, lại nói tinh thần lực của nàng có phải hay không siêu cấp cường đại. Không thì căn bản không có cách nào vẫn luôn cùng người dùng thần thức truyền âm giao lưu đi. Vừa nói như thế, Đoạn Tinh công chủ mới mệt mỏi hơn a. Dù sao cũng là trực tiếp nhìn không thấy. Chỉ có thể dùng thần thức xem chung quanh. Phi dịch cũng không biết muốn giải quyết như thế nào a. Ánh mắt rời về phía bên cạnh Liêu Thanh. Huy, giúp ta một chút. Liêu Thanh, ta cái gì cũng không biết. Thế nào giúp ngươi? Ta chỉ là cái đơn thuần phù tu mà thôi. Thật, chính là đặc biệt đơn thuần cái chủng loại kia. Liền nữ hài tử mặt cũng không dám nhìn. Phi dịch tuyệt vọng thu hồi ánh mắt. Hắn đời trước nhất định thiếu bọn gia hỏa này thứ gì. Không thì vì cái gì chung quanh hắn mỗi một cái đều là loại này thao đản tính cách. Kia, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển trực tiếp đánh gãy phi dịch muốn nói lời. Xảy ra chuyện gì? Phi dịch nhíu mày, lập tức nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, meo meo meo, phi dịch cất lặng thu hồi ánh mắt. Xong đời. Loại này một xảy ra chuyện liền cho rằng là Vân Phi Dương dẫn đến phản xạ có điều kiện cũng không. Quá tốt, phi dịch còn không có bản thân sám hối hoàn tất. Chỉ nghe trên đỉnh đầu xuất hiện gầm lên giận dữ. Phi dịch, người thằng nhãi con mau đi ra cho ta. Hùng hồn thanh âm trầm thấp vang vọng đỉnh núi. Thanh âm lớn có thể chấn vỡ núi đá. Chỉ có như ấy. Phi dịch thế mà một chút sợ hãi đều không có. Liền phong quỳnh môn phòng ngự trận pháp đều không có khởi động. Trực tiếp liền ngự kiếm mà đi. Hướng phía sau núi chạy qua. Liêu Thanh cũng hai mắt tỏa ánh sáng đi theo. Vân Phi Dương nghi hoặc cũng đi theo. Rốt cuộc là ai? Thế mà trực tiếp gọi trưởng môn sư bá tên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.